Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, Hách Dĩ Mạt và Phương Quỳnh Hoa trong xe dường như đã thưởng thức đủ dáng vẻ nhếch nhác của Lăng Y Mộc khi đang lục lọi đống rác. Định lái xe rời đi. Phương Quỳnh Hoa nói, cô định để cho cô ta tìm được nó khi nào? Hách Dĩ Mạt thản nhiên nói, tìm đến tối trước khi tôi đi ngủ. Đến lúc đó tôi sẽ gọi cho sở trưởng của bọn họ. Nói rằng nếu không tìm thấy chiếc nhẫn thì cũng không sao. Tự nhận mình xui xẻo thôi. Ha ha, đúng là lợi cho cô ta rồi. Phương Quỳnh Hoa nói, dáng vẻ của cô ta bây giờ. Chỉ sợ Tiêu Thiên Định nhìn thấy cũng phải mắc ói thôi. Người như Tiêu Thiên Định, Lăng Y Mộc nào có xứng với anh ấy. Chỉ có một thiên kim nhà danh giá như Dĩ Mạt mới xứng đôi vừa lứa. Chiếc Maserati màu đỏ vừa khởi động thì đột nhiên có vài chiếc xe cảnh sát chạy tới. Sau đó, Maserati bị xe cảnh sát bao vây. Cảnh sát xuống xe, gõ kính cửa sổ chiếc Maserati. Hách Dĩ Mạt ấn vào cửa kính xe. Chỉ nghe cảnh sát nói. Chúng tôi nhận được tin báo án. Nơi này bị mất một chiếc nhẫn trị giá hơn 3 tỷ. Bây giờ chúng tôi phải lập án điều tra. Chiếc nhẫn này bị rơi hay bị đánh cắp? Lập án. Hách Dĩ Mạt và Phương Quỳnh Hoa trợn tròn mắt. Chuyện kiếm hiệp hay. Chúng tôi không gọi cảnh sát. Phương Quỳnh Hoa nói lớn. Nhưng đối phương không quan tâm đến những gì họ nói. Giá trị hơn 3 tỷ đã thuộc vào trọng án. Tôi hy vọng rằng hai cô có thể hợp tác. Và chúng tôi cũng hy vọng có thể giúp hai cô tìm thấy chiếc nhẫn. Nhưng vấn đề là, hoàn toàn không làm mất chiếc nhẫn nào cả. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Hách Dĩ Mạt nghiến răng. Tôi không muốn truy cứu chiếc nhẫn này nữa. Cho dù không tìm thấy cũng không thành vấn đề. Nếu đây là hành vi trộm cắp, thì số tiền đã đạt tiêu chuẩn của một vụ án hình sự. Và vụ án cần được lập hồ sơ để điều tra. Xin mời hai cô hãy xuống xe và xác định địa điểm cụ thể mà các cô phát hiện chiếc nhẫn bị mất tích là ở đâu. Nhân viên điều tra kiên trì nói. Hách Dĩ Mạt và Phương Quỳnh Hoa bước ra khỏi chiếc xe hơi ấm áp. Đón gió lạnh, đến nơi mà họ và Lăng Y Mộc đã nói chuyện trước đó. Chỉ là bây giờ, nơi đây đã đầy rác rồi. Không ít rác rưởi vốn ở trong thùng rác giờ chất thành đống ngoài trời để mọi người dễ dàng tìm kiếm chiếc nhẫn. Mùi tanh hôi của rác rưởi cứ thoang thoảng. Hách Dĩ Mạt và Phương Quỳnh Hoa sáng sủa xinh đẹp đứng trong đống rác. Tự nhiên càng thêm bắt mắt. Nhưng nhân viên điều tra không chịu buông tha cho bọn họ. Nhất quyết để bọn họ đứng tại chỗ thuật lại những gì đã xảy ra. Cuối cùng, sau khi hai người nói xong, tưởng có thể rời đi. Đối phương lại nói, nếu hiện tại vẫn đang tìm nhẫn, vậy hai người cứ đứng đây chờ. Nếu tìm được, hai cô cũng có thể xác nhận nó có phải là chiếc nhẫn của cô không ngay lập tức. Đứng ở đây. Phương Quỳnh Hoa ngạc nhiên nói. Chính xác, nhưng ở đây rất bẩn và có mùi. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cảm thán. Trời ạ, người này chính là Hách Dĩ Mạt. Không ngờ tôi lại nhìn thấy một ngôi sao lớn. Ngay sau đó, rất đông người dân vây quanh. Tại sao cô ấy lại đứng trong đống rác vậy? Bên cạnh đó chính là cảnh sát. Hiện tại đang quay phim truyền hình sao? Mọi người xung quanh đều sôi nổi nghị luận. Tôi nghĩ bây giờ tôi nên rời đi thì tốt hơn. Đối với những việc ở đây, tôi sẽ để trợ lý và luật sư đến hỗ trợ cảnh sát. Hách Dĩ Mạt nói, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô Hách, tôi biết cô là người nổi tiếng. Nhưng hiện tại, các nhân viên vệ sinh đang làm việc chăm chỉ để tìm chiếc nhẫn cho cô. Cô là đương sự. Chỉ đứng chờ đợi thôi mà cô cũng không làm được ư? Hay là cô cũng cảm thấy bản thân mình là người tài trí hơn kẻ khác? Đối phương chính trực nói. Cách chương.